cho nên hiện tại đi đường chỉ cần thấy có thể thể hiện uy lực thiết xa trưởng thì sẽ tung hai trưởng. Nó mỗi ngày ra ra vào vào đều từ cửa sân qua. Hai bên cửa sân là cọc gỗ lớn, Vệ Thành mỗi lần đi qua đều vui vẻ tung hai trưởng. Người nhỏ khí lực cũng nhỏ, theo lý mà nói thì không tạo thành ảnh hưởng lớn tới cái cọc được, nhưng chẳng gì chịu nổi người ta ngày dồn tháng chứa. Hơn nữa cửa sân nhà nông cũng không lớn, cọc gỗ cũng không to là bao, qua mấy tháng đã thấy cái cọc bị đánh lệch. Đành chịu, ông nội và cha lấy xẻng đào cọc gỗ ra lại dựng lại lần nữa. Vệ Thành nhìn ông nội và cha bận rộn mà cảm thấy mình đặc biệt có thành tựu. Tây Viễn kể chuyện xưa cho bọn hắn, kể đến danh tướng cổ đại tư thế oai hùng thúc ngựa dơ do hiên ngang mạnh mẽ. Vệ Thành rất là hướng tới, cho nên khi không có việc gì thường xuyên dẫn đậu phụ đũa đi. Hắn dẫm phải đồ vật này nó cưỡi đậu phụ đũa chạy, điều này làm cho ông nội thực đau lòng, cũng làm đậu phụ đũa thực buồn bực. Ta là lừa không phải ngựa được không? Cho nên hiện tại chỉ cần thấy Vệ Thành, đậu phụ đũa liền khẩn trương dùng chân đạp đất, kêu to ô ô, khiến trong nhà chỉ cần nghe được đậu phụ đũa kêu là biết Vệ Thành đã trở lại, hoặc là chỉ cần thấy thân ảnh Vệ Thành là có thể nghe được tiếng kêu đậu phụ đũa. Còn có chính là mỗi ngày lúc Vệ Thành ở chỗ cái cọc cửa kia luyện tập thiết xa trưởng, nếu trong thôn có người đi qua thấy hay liền thuận tiện trêu đùa nó. Ai u, Thành tử đang luyện trưởng đấy à? Dạ, luyện trưởng. Vừa thấy có người tham quan, Vệ Thành luyện càng hăng say. Luyện trưởng làm gì vậy? Để cho mau lớn ạ. Vệ Thành tặng đối phương một ánh mắt khinh thường, ngay cả điều này cũng không biết. Vậy cháu lớn lên muốn làm gì? Lớn lên thành thân. Ôi giời, nhỏ xíu như vậy đã nghĩ chuyện thành thân, cháu trưởng thành thành thân với ai vậy? Người trong thôn tiếp tục đùa. Cùng anh trai con, cùng anh trai cháu á, vậy hai cháu ai là vợ vậy? Người trong thôn cảm thấy buồn cười, bé con này đến năm nữ mới kết hôn được cũng không biết. Anh trai con là vợ, Vệ Thành rất khẳng định trả lời. Vì sao anh trai cháu mà không phải là cháu? Tân nương tử có thể ngồi xe, còn có thể mặc xiêm y dễ nhìn, muốn để anh cháu ngồi xe bò. Ha ha, đứa nhỏ này, anh của cháu đúng là không uổng công đau lòng cháu. Đám người lớn nghe xong đều cảm thấy nó nói tuy có hơi trẻ con, nhưng trong lòng đích thật là hướng về anh nó. Vào tháng riêng, trong thôn có nhà thành thân, Tây Viễn dẫn nó và Tây Vi nhìn, tân nương tử ăn mặc xinh đẹp phiêu giật, ngồi xe bò, còn có người đi theo tân bốc. Vệ Thành cảm thấy thực phong cách. Nó hỏi Tây Viễn bởi vì sao lại muốn thành thân. Tây Viễn nói thành thân là có thể cả đời sinh hoạt chung một chỗ, chính là người một nhà. Vệ Thành muốn cùng anh trai sống với nhau cả đời, cũng muốn cùng anh trai là người một nhà, cho nên nó cảm thấy sau này phải thành thân với anh trai. Mặt khác chính là Vệ Thành có một tay cung khá, khoảng cách không quá xa thì không phát nào trượt. Cho nên có một lần trong lúc thím Lý đang nói bậy về nhà mình với các thím trong thôn, Vệ Thành lén đến gần chân tường, nhắm ngay ót thím Lý mà ném. Ném xong nó cũng sợ bị phát hiện, nhanh chóng lén lách eo theo chân tường chuồn mất. Thím Lý ban đầu không kịp phản ứng, đang nước miếng bay tứ tung tám chuyện với người ta, nói người nhà họ Tây không tính toán trước. Không phải là muốn xây nhà hay sao? Năm trước nên chuẩn bị tốt mới phải. Nào có năm nay xây năm nay mới chuẩn bị nguyên vật liệu. Còn nữa, dựng một ngôi nhà chuẩn bị nhiều vật liệu như vậy, không biết là làm thật hay là đang khoe khoang. Thật đúng là kiếm được tí tiền lại không biết xài như thế nào. Thím ta đang nói hăng say, đột nhiên một cục đá đánh tới trên ót. Nhất thời làm thím Lý đau nhảy dựng lên, ôm đầu ai ôi nửa ngày. Xoay người nhìn bốn phía lại không phát hiện gì. Nhìn bộ dạng thím Lý, mấy thím nhàn rỗi trong thôn đang cùng thím ta tán gẫu đều không nín được muốn cười. Lại ngại, vội tới chỉ cho thím ta trên đầu sắp nổi lên một cái biếu nhỏ, vừa dùng tay áo che miệng trộm cười. Thím Lý to mồm người trong thôn ai cũng đều biết. Đừng nhìn mấy thím kia không có chuyện gì cùng thím ta tám chuyện người khác, kỳ thật luận quan hệ cũng không thân cận. Bất quá cục đá không tự mình bay tới được, không cần đại não phân tích cũng biết là trong thôn có người đùa nghịch, có khả năng nhất chính là Vệ Thành, bởi vì trẻ con trong thôn đều nói vệ thành nhắm rất khá. Cho nên xế chiều hôm đó thím Lý ở trong thôn thấy ai cũng nói, ở trong phạm vi người nhà họ Tây có thể nghe được chỉ gà mắng chó mắng nửa buổi chiều. Vệ thành liền núp ở sau tường thấp, nó nghe thấy thím Lý mắng, cũng biết mình không thể nói gì bèn không ngừng cố gắng tiếp tục nhắm vào thím Lý. Vệ thành đang nhắm, cung đã bị Tây Viễn từ phía sau đưa tay tịch thu. Không cần đoán cũng biết là chuyện tốt em làm. Tây Viễn nâng tay gõ xuống ót Vệ Thành. Vệ Thành nhìn anh trai ngây ngô cười he he. Tóm lại, đây là một đứa trẻ tinh lực thịnh vượng, luôn luôn không chịu an ổn. Bệnh C Vệ Thành đã tốt lên hẳn. Lý Đại Phu nói sau này không cần uống thuốc nữa, chỉ phải chú ý ăn uống điều độ là được. Nó hiện tại cao lên một cái đầu, tuy gầy nhưng mỗi ngày tinh tinh thần thần, vừa nhìn chính là tiểu tử khiến người ta yêu thích. Chỉ một Vệ Thành đã đủ khiến người ta đau đầu, chớ quên còn có một đứa Tây Vi. Tây Vi mặc dù không lớn bằng Vệ Thành, cơ mà lực phá hoại cũng không kèm Vệ Thành là bao. Một ngày cuối xuân, nó và mấy tiểu tử lần lượt ngồi sau một đoạn tường thấp trong thôn, cầm cán cao lương đan dưa hấu, chính là đem vỏ ngoài cán cao lương từ một mặt lột mở một chỗ khác không kéo đứt, lột mở thành tiểu chật điều ra mềm hợp với. Sau đó đem cao nhồng bác mở ra kia bưng cắm vào giữa cán. Như vậy, liền biến thành một cái có chút hình bầu dục. Bọn nó gọt cho hay là đan dưa hấu. Hiện tại đất đai nhà nào cũng quý nên có rất ít người trồng dưa hấu. Trong trấn có bán nhưng người lớn cũng tiếc mua. Cho nên mấy đứa nhóc căn bản là chưa thấy qua dưa hấu mà chỉ nghe người lớn miêu tả bộ dáng dưa hấu rồi gọi thứ có hình tròn là dưa hấu. Quan trọng là cán cao lương bọn nó dùng để đan dưa hấu cũng không phải không có nhà nào cần, mà là tường thấp sau nhà người ta. Tường đất nhà người ta có một đoạn bị đổ, bởi vì hiện tại không có dạ mạch, không thể dùng bùn đắp tường, cho nên gia đình kia hay dùng cán cao lương buộc thành hàng rào chắn vườn. Bọn Tây Vi đan dưa hấu nửa buổi chiều làm hàng rào nhà người ta thoáng chốc không còn một đoạn. Làm hại tân nương tử nhà người ta mới vừa thành thân không mấy tháng, vốn mới vừa gả lại đây thấy người trong thôn chào hỏi còn ngại ngùng. Lúc này tiểu tức phụ cũng chẳng quan tâm bảo trì tư thái cầm cời lửa đuổi mấy tiểu quỷ ra ngoài cả một đoạn đường. Sau đó mẹ chồng người ta phải ra mặt, lần lượt tới từng nhà nó, trẻ con nhà ngươi làm hại hàng rào của nhà ta. Nhà họ Tây cũng có một chân, làm hại bà nội phải chịu tội với người ta. Tây Vi hiện tại cảm thấy mình đã trưởng thành, cũng có thể cầm bẫy đi đánh chim. Bởi vì người lớn trong nhà lo một mình nó đi bãi hoang, nó bèn ngoan ngãn đặt bẫy ở trong vườn sau nhà. Cái bẫy rất khéo léo, mặt trên phủ đất, bên trên rải lên ít hạt kê hoặc ngô, chim tước thấy liền xà xuống dưới ăn. Bởi vì kỹ thuật không tốt lắm, thường xuyên bị chim tước ăn mất mồi còn bẫy thì vẫn nguyên lành ở đó. Hơn nữa nó vừa chơi như vậy, thường xuyên 3 năm ngày không ra xem, hoặc là trực tiếp quên mình đã đặt bẫy ở nơi nào. Cho nên hiện ở nhà người đi trong vườn hái rau cắt cỏ đều đặc biệt cẩn thận, sợ bị kẹp lấy. Có đôi khi Tây Viễn không có chuyện gì liền men theo luống rau, cầm gậy gỗ vừa đi vừa dò, thấy chỗ nào khả nghi thì dùng gậy gỗ thăm dò xem có bẫy không. Người có thể thêm cẩn thận, nhưng gà trong nhà lại không thể. Năm trước nuôi gà trong nhà cũng không bán sạch, mấy con đẻ trứng tương đối khá đều được giữ lại. Bởi vì chỉ có ít ỏi mấy con gà cái nên trong nhà không quay chuồng mà nuôi thả. Có đôi khi gà sẽ trộm chạy đến trong vườn, hoặc là tìm sâu ăn, hoặc là ăn rau trong vườn. Con gà hoa lau bà nội thích nhất, đẻ được nhiều trứng nhất thật không may, sâu không mà rau cũng không. Một cái móng vuốt đạp lên bẫy Tây Vi đặt liền sập một cái bị kẹp lấy. Lần này lại vừa hay, bà nội đang ở trong sân may đế giày, chợt nghe thấy trong vườn gà mái cạc cạc cạc cạc kêu không ngừng bèn nhanh chóng qua xem, chỉ thấy trên móng gà mái trói lọi một cái kẹp. Dù mau mắn cứu ra, con gà hoa lau qua vài ngày có thể bởi vì bị thương lại bị kinh hách, mấy ngày liền đều không đẻ trứng. Đừng nhìn Tây Vi kỹ thuật không lớn, nhưng thật ra lại có một con sẻ mù bị nó đánh trúng. Tây Vi rất hưng phấn mà cầm đi để bà nội lúc nấu cơm nướng cho nó. Nhà này chim sẻ xà xuống thật lắm ha. Có thể để cháu đánh chúng. Bà nội vừa lải nhải, vừa chôn con sẻ vào trước cửa lò. Còn nữa, con nít phân không rõ nặng nhẹ. Có một ngày Tây Văn Minh đang ở trong sân đứng đan chổi. Trong nhà chổi quét kháng quét rác trà nồi đều là tự mình đan. Chổi lớn thì dùng than cao lương bình thường, chổi nhỏ thì dùng đầu cao lương. Tây Văn Minh đang đứng thẳng, một tay cầm cái chổi sắp hoàn công, một tay dắt một đầu dây thừng dùng sức, muốn thiết chặt đầu chổi. Tây Vi từ ngoài sân trở về thấy cha nó như vậy chơi rất vui bèn chạy tới thừa dịp Tây Văn Minh chưa chuẩn bị nhắm vào chân sau của Tây Văn Minh dùng sức cong chân một cái vào khuỷu chân. Thình lình đầu gối bị đánh một cái, Tây Văn Minh một cái lảo đảo thiếu chút nữa không cố định, lùi cúi vài bước mới đứng vững. Quay đầu lại muốn giáo huấn Tây Vi nhìn cha như vậy còn đang đứng ở đó cạc cạc cười vui về. Thấy cha đi tới mới ý thức được chuyện không hay bèn một bộ xun xoe bỏ chạy. Tây Văn Minh ở phía sau đuổi theo vài bước thì không còn đuổi theo nữa. Chủ yếu là Tây Văn Minh tính tình tốt nên không thật sự đuổi theo. Tóm lại, hai đứa danh con này mỗi ngày nghịch không chịu được. Gây sức ép trong nhà đến gà bay lửa hí. Có đôi khi ra ngoài đến khi trời tối đen cũng trở về. Người lớn trong nhà còn phải khắp nơi. Tìm chúng nó. Cho nên hiện tại cửa nhà họ Tây thường xuyên có thể thấy hai đứa nhóc đứng một trái một phải như môn thần, đứng nghiêm chắp tay sau đít. Đó là hai đứa lại gây rắc rối bị anh trai phạt đứng. Bất quá có thể quy củ ở đó đứng thì đâu còn là chúng nó. Nếu không có người nhìn chằm chằm thì hai đứa đã chạy không thấy bóng dáng. Hoặc không thì ngươi cho ta một quyền ta cho ngươi một cước cãi lộn với nhau. Tuy đúng là làm người ta phát giận, chẳng qua mọi người đều hiểu đây là vì còn nhỏ, cho nên trong nhà cũng không ai thật sự giận chúng nó. Có ai là chưa qua cái tuổi kia đâu, ai lại không có lúc ngây ngô nghịch ngợm. Thừa dịp còn có thể vô ưu vô lự thì cứ để chúng hưởng thụ một đoạn thời gian thơ ấu khoái hoạt nhiều chút đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 39, tính sổ mùa hè rất nhanh đã đến. Thời tiết rất nóng, việc trong ruộng chủ yếu đã làm xong, không có việc gì thì ra ngoài ruộng quét mắt nhìn qua. Trong thôn có vài lao động niên tráng ở nhà không chờ được, có cách liền thông qua người quen ra ngoài tìm đó việc kiếm chút tiền. Vợ chồng Tây Văn Minh năm kia chính là vào thời điểm này ra ngoài, chẳng qua hiện giờ cuộc sống trong nhà càng ngày càng tốt lên mà Tây Viễn lại không muốn cha mẹ đến nhà người khác ăn nói khép nép. Bị người ta mắng mỏ mà chỉ kiếm ít tiền trinh, cho nên kiên quyết phản đối hai người bọn họ ra ngoài làm công. Bất quá năm nay cho dù Tây Viễn không phản đối thì bọn họ cũng không thể ra ngoài. Trong nhà bày một đống lớn vật liệu để xây nhà, dẫu cho không có nhiều khả năng có người đến chôm nhưng cũng phải trông chừng, vạn nhất có kẻ nào mù mắt đến thó đồ thì sao? Mặt khác, hiện tại trời nóng nực nên không thể giống như trước cứ 3 ngày đến thành Ngạn Tuy đưa đồ ăn một lần mà cần mỗi ngày đều đưa đi, cho nên trong nhà căn bản là không thể thiếu người. Một đoạn thời gian trước trong nhà bận bịu chuẩn bị nguyên vật liệu, Tây Viễn nhận việc đưa hàng. Hiện tại Tây Văn Minh có thời gian rảnh rỗi liền nói gì cũng không kêu Tây Viễn đi nữa. Thời tiết nóng nực như vậy, cha không muốn để Tây Viễn ở ngày hè chịu tội, cho nên mỗi đêm cho đồ vào trong nồi. Phía dưới nấu lửa nhỏ chậm chậm, sáng sớm khoảng giờ dần, ba hát, ông nội cùng Tây Văn Minh liền đứng lên lấy đồ ăn ra. Sau đó giữa giờ dần, bốn hát, Tây Văn Minh vội vàng ăn một miếng cơm rồi đánh xe lửa xuất phát. Không đến cuối giờ mão, bảy hát, có thể đến thành Ngạn Tuy, giao đồ ăn rõ ràng sau đó lập tức quay đầu trở về. Giờ tị, chín hát, 11 hát, một lát nữa có thể gấp trở về. Lúc này thời tiết vừa mới bắt đầu gần chính ngọ. Khí nóng cũng mới đi lên, hiện tại là mùa hạ, hừng đông sớm, cho nên dù sáng sớm cũng không thấy vất, vừa lên buổi trưa là có thể xong xuôi chuyện này. Sau đó trở về còn cần tiếp tục cầm chân và nội tạng vịt ngỗng từ Vạn Đức Lâu đi rửa ráy sạch sẽ, rồi đến tối lại cho vào nồi nấu. Có điều chuyện này không cần Tây Văn Minh động tay, mẹ Tây Viễn và bà nội có thể làm tốt, có đôi khi Tây Viễn cũng sẽ góp tay hỗ trợ, bởi vì thời tiết đã chuyển ấm. Hiện giờ khi Tây Viễn dạy mấy tiểu tử kia chuyển ra ngoài sân, mỗi đứa nhóc một cái bàn một cái ghế nhỏ. Bàn ghế này đều là đồ mới thửa về. Tây Viễn lúc trước nhân lúc đặt cửa nẻo có nói luôn với ông thợ gỗ, dùng nguyên liệu gỗ thửa để đóng bàn ghế nhỏ. Ông thợ gỗ rất để bụng, những lúc rảnh rang không có việc gì thì làm, giờ đã đủ cho mấy đứa nhóc dùng, Tây Viễn cho dọn sạch về. Mấy đứa nhóc mỗi đứa một cái, bàn thì tương tự bàn đơn trong trường học ở hiện đại, chẳng qua ghế ngồi không phải ghế dựa. Tây Viễn kết hợp phương thức đi học hiện đại, trong 7 ngày đi học 5 ngày sau đó nghỉ ngơi 2 ngày. Hai ngày nghỉ ngơi này Vệ Thành và Tây Vi đã có thể thả dê, chạy đi chơi bãi hoang khắp thôn, bắt dế bắt ếch, đánh chim sẻ tóm lại, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có chúng nó không làm được. Hiện tại hai đứa nhóc lại nhắm lên người Tây Văn Minh hàng ngày đi đưa đồ ăn, vừa đến ngày nghỉ liền sớm chờ ở bên xe lửa, mặc kệ phơi nắng cũng nhất định muốn đi theo đến thành Ngạn Tuy. Kỳ thật có đi cũng chẳng qua là đến Tụ Đức lâu đưa đồ rồi trở lại, có điều hai đứa nhóc vẫn làm không biết mệt. Tây Viễn nghĩ để chúng nó ra ngoài mở rộng tầm mắt cũng tốt, đỡ lại một ít trẻ con nhà nông, vừa vào trong thành liền khiếp đảm, không dám nói gì không dám làm gì. Sau này ra ngoài không biết sẽ chịu biết bao nhiêu thiệt thòi. Có Tây Viễn đồng ý, hai đứa con trai càng thêm không sợ hãi. Tây Văn Minh cũng thích mang theo hai đứa nó. Cha đang đánh xe phía trước, hai đứa con trai ngồi trên xe cái miệng nhỏ nhắn không ngừng, đôi khi thấy cái gì còn có thể hỏi một chút. Mấy người vừa nói vừa đi, cảm giác thời gian quả thật rất mau. Có đôi khi Tây Viễn không lười, cũng đi theo. Bốn người một nhà ngồi trên xe rất là náo nhiệt. Bởi vì hai đứa cùng đi, trong nhà cũng không muốn để hai đứa con trai tha thiết mong chờ đi thành Ngạn Tuy một lần tay không trở về, cho nên mỗi lần Tây Văn Minh đều mang hơn 10 văn tiền mua ít đồ ăn đồ chơi cho hai đứa nhóc, chẳng qua đều chọn giá rẻ để mua, Tây Vi và Vệ Thành cũng không lựa nhặt, mua cái gì đều thỏa mãn, vui vẻ phấn chấn mà ăn. Hai đứa bé muốn vào thành, Tây Viễn không muốn chúng nhìn người ta mà ghen tị, cho nên đặc biệt mua hai khối vải dệt rồi dựa theo cách ăn mặc xê trẻ con trong thành để mẹ và bà nội làm hai bộ quần áo mùa hè cho hai đứa nhóc. Mỗi ngày trước khi đi đều yêu cầu hai đứa chuẩn bị gọn gàng chỉnh tề. Hai đứa nhóc lại bộ dạng đáng yêu, miệng cũng ngọt. Mỗi lần đến đều dỗ cho trưởng quầy cùng tiểu nhị Tụ Đức lâu mặt mày hớn hở. Ngay cả Tôn Diệp gặp qua hai lần cũng đặc biệt trêu chọc hai đứa con trai, kêu chúng nó đến ngày nghỉ thì đến Tụ Đức lâu. Tôn Diệp có đôi khi còn có thể thuận tay lấy đồ ăn thử của Tụ Đức lâu cho hai đứa. Chẳng qua người trong nhà từ khi hai đứa còn rất nhỏ đã liên tục dặn dò không thể tùy tiện cầm đồ của người ta, cho nên hai đứa con trai đều có thể chịu được hấp dẫn, mặc kệ trong lòng muốn ăn đến bao nhiêu đều chắp tay sau đít lắc đầu không cần, biến thành Tôn Diệp muốn đưa đồ còn phải dỗ ngọt, mãi đến khi người lớn trong nhà cho cầm thì chúng nó mới ăn một chút. Không giống những đứa trẻ khác đụng tới thứ chưa từng ăn là ăn như hổ đói. Anh trai nói ở bên ngoài phải học cách giả bộ. Hai đứa hoàn toàn đi theo con đường của anh trai. Giả vờ giả vịt rất khá. Trẻ con như vậy càng khiến người thích. Trên dưới Tụ Đức lâu hiện giờ đều ngóng trông hai đứa nhóc đến làm mình vui vẻ. Hai đứa con trai đi theo Tây Viễn học hành. Anh trai không chỉ có dạy chúng biết chữ mà còn dạy toán học. Hiện giờ cộng trừ trong vòng 100 không làm khó được hai đứa. Tây Viễn còn nhớ kiếp trước khi làm gia sư từng dạy con nít cách tính nhẩm, cái gì mà 1 với 1 là 2, 2 với 2 là 4, 4 với 1 là 5. Hắn cũng dùng những thứ này dạy mấy đứa nhóc. Tây Vi và Vệ Thành đều học không tệ. Có một lần Tây Văn Minh có chuyện chậm trễ, vừa lúc có người thừa dịp buổi sáng trời không nóng đến Tụ Đức lâu mua chân và ruột vịt ngỗng cay nhà bọn họ. Trương Tài lấy giấy dầu bọc lại cẩn thận cho người ta, đang muốn lấy bản tính tính xem bao nhiêu tiền, Tây Vi ở bên cạnh đã báo ra con số. Trương Tài không tin, lại lấy bản tính tính lại một lần, kết quả giống Tây Vi tính như đúc, điều này làm cho Trương Tài thực giật mình. Phải biết rằng giống hai đứa nhóc con đừng nói là nhà nông, mà ngay cả nhà có tiền xin mời tiên sinh dạy từ nhỏ cũng khó có thể tính nhầm, mà còn là tính nhanh như vậy. Năng lực tính nhẩm C hai đứa nhóc làm đám người Tụ Đức lâu chấn kinh một phen. Vừa hay sang hôm đó người đến mua đồ ăn vẫn còn rất nhiều, bọn tiểu nhị liền dỗ hai đứa nhóc giúp họ tính toán thực khách mua bao nhiêu tiền. Mặc kệ Tây Vi hay là Vệ Thành, đúng là mở miệng là chuẩn, chẳng qua chỉ giới hạn ở trong vòng 100 văn. Qua 100 văn hai đứa con trai sẽ quên mất. Dẫu vậy thế cũng đủ cho đám tiểu nhị sung sướng, mừng đến nỗi ôm hai đứa nhóc nhảy nhót. Tây Vi và Vệ Thành rất dám thối, rất khinh khỉnh ném ánh mắt xem thường về phía đám người đang ha ha cười nhìn chúng. Phép cộng trừ đơn giản như vậy còn không bằng phép toán bình thường anh trai hay hỏi trên lớp. Hơn nữa Tây Viễn mỗi lần giảng bài cho hai đứa đều chọn đề liên quan đến cuộc sống. Ví dụ, chúng ta tổng cộng bán 3 con gà, con thứ nhất bao nhiêu tiền, con thứ hai bao nhiêu tiền, con thứ ba bao nhiêu tiền, tổng cộng có thể bán bao nhiêu tiền. Hoặc là chúng ta mua một khối gạch xanh bao nhiêu tiền, một mảnh ngói bao nhiêu tiền, mua gạch phiến chữ ngũ tổng cộng bao nhiêu tiền vân vân. Bởi vì đề cập đến việc thu chi của nhà mình nên đám nhóc tính toán đều rất dụng tâm, sợ tính sai tiền tiêu dùng trong nhà, thái độ rất là tích cực, hơn nữa cũng nhớ kỹ luôn khẩu quyết tương quan. Kết quả 1 truyền 10, 10 truyền 100, thực khách tới tụ Đức lâu đều nghe nói có hai thần đồng tính nhẩm mỗi sáng sẽ đi qua, có người xuất phát từ tò mò, không có việc gì thì lúc cơm chưa đến sớm một chút, hoặc là đặc biệt buổi sáng tới tản bộ mua chút đồ này nọ, đặc biệt vì trông thấy hai đứa con nít bọn tiểu nhị cực lực khen ngợi. Vệ Thành cùng Tây Vi còn rất kiêu ngạo, ngươi không mua đồ của nhà chúng ta còn không tính cho ngươi. Hai đứa con trai đứng ở sau quầy chỉ lộ ra nửa cái đầu quả dưa, bọn tiểu nhị không có cách nào chỉ đành lấy ra hai cái ghế băng nhỏ, hai đứa mới có thể lộ ra cả đầu. Đám nhóc thế mà còn rất có mô có dạng, hỏi người ta cần mua cái gì, một đứa viết sổ một đứa tính nhẩm, Trương Tài bên cạnh giúp lấy đồ. Có người mua đồ xong còn không đi mà đứng ở một bên xem, hai đứa còn cười tươi đáp chuyện với bọn họ. Vì có hai đứa nó mà đồ ăn của nhà bán được nhiều hơn chứ, ngay cả đồ ăn xê tụ Đức lâu cũng tiêu thụ được khá hơn. Ví dụ như công thức xong bì nãy Viễn đưa cho Tôn Diệp, Tôn Diệp đặc biệt dặn trưởng quầy phái tiểu nhị để vào giếng lạnh một lúc, đến lúc ăn non mịn ngọt ngào, băng băng lạnh còn trơn tuột, cơ hồ từng khách nhân đến đều gọi một phần, ăn vào mát mẻ sảng khoái như thể thời tiết nóng tiêu tán đi không ít. Có vị khách cố ý bưng xong bì nãy dụ Tây Vi và Vệ Thành, kết quả phát hiện hai đứa con trai căn bản chẳng thèm ngó tới món này. Đưa chúng nó đến nhìn còn lười. Đồ ăn của tụ Đức lâu đâu có rẻ, hơn nữa bọn họ cũng biết hai đứa nhóc này là ở trong thôn, không thể nào không thích đồ ăn ngon như vậy. Chẳng lẽ trưởng quầy tụ Đức lâu từng cho chúng nếm thử? Quần chúng vẻ mặt không tin, Tây Vi và Vệ Thành trong lòng đã sớm xem thường vô số. Song bì nãy lại không phải là cái gì hiếm lạ, hai người bọn họ chỉ cần muốn ăn, anh trai liền làm cho, so với tụ Đức lâu còn ngon hơn. Hơn nữa anh trai còn có thể làm nhiều món mà tụ Đức lâu không có, đám người này thật sự là ếch ngồi đáy giếng, tọa giếng quan thiên, chưa thấy qua cảnh. Vì thường vào thành ngạn tuy, còn ở tụ Đức lâu khoe khoang, xem chuyện đời nhiều, gặp người cũng nhiều hơn. Hai đứa con trai bây giờ nhìn đến ai cũng không khiếp đảm, cũng dám nói chuyện, miệng lại ngọt, hơi lớn tuổi thì gọi là chú bác, lớn tuổi hơn nữa thì gọi là ông, tiểu nhị trong cửa hàng thì gọi ca ca. Hơn nữa dựa theo anh trai dạy thì cho dù trong lòng không thích người ta cũng không thể ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, thật sự không thích thì cứ ha ha cười không nói lời nào, cho nên nhân khí hai đứa ở tụ Đức lâu tăng cao. Tất cả mọi người nói hai đứa con trai này có trêu chọc thế nào cũng không tức giận. Nghe người khác khích lệ như vậy, Tây Văn Minh rất muốn che mặt. Trên mặt cha cười, trong lòng cũng cười. Chẳng qua nội dung cười không giống nhau, đám người này nhất định không biết. Hai đứa nhóc lúc ở sau xe đã sớm thương lượng hôm nay nếu đụng tới ai thì phải ứng phó như thế nào. Người đó muốn nói gì thì cần trả lời thế nào. Nếu thật sự có người không biết đối phó thế nào đi về hỏi anh trai, anh trai sẽ trêu chọc hai đứa. Trên đường trở về, nội dung hai đứa con trai nói chuyện lại thay đổi. Người nào ngốc, người nào tiểu bạch. Cái từ tiểu bạch này là học từ Tây Viễn, hai đứa cũng học theo. Hơn nữa hai đứa còn đặt cho mấy người hay trêu chúng nó ngoại hiệu. Cái gì mà Trương lão vịt, đây là nói người này nói chuyện hơi giống vịt đực. Quách bánh mì là nói người này bộ dạng vừa trắng lại vừa béo. Lý điên, người này nói chuyện làm việc đều hơi điên điên, đi đường không bình thường. Hải thổ hào, à, đây là nói người này trên mặt luôn giống như không rửa sạch, có một tầng đất. Tóm lại, mỗi người đều có một cái ngoại hiệu, cũng đều bởi vì người dựng lên.